Ngủ dậy thành mèo của ảnh đế, chương 100 tuổi trẻ, gocchuyenaudio.com. Hứa Giản cùng Tần Trầm tận mắt nhìn thấy, ở Khương Lâm Tà uy Hứa Giản uống lên hắn huyết sau, Hứa Giản liền từ người biến thành miêu, cuối cùng Khương Lâm Tà bế lên vẫn hôn mê bất tỉnh mèo trắng, chiều hắc xe tài xế nhìn thoáng qua, ngay sau đó liền người mang miêu tại chỗ biến mất. Cùng lúc đó, hắc xe đột nhiên nổi lửa, xe vận tải tài xế sốt ruột muốn đi xem trên xe người sống hay chết, kết quả lại bị một cổ tà gió thổi đến gần không được thân, liền trợn mắt đều khó khăn. Chờ Phong Đình có thể trợn mắt khi tài xế liền thấy chính mình xe vận tải bình yên vô sự, dựa gần xe con lại thiêu đến chỉ còn lại có một cái đen xì giàn giáo. Đến nỗi xe con trên ghế điều khiển tài xế, bị đốt thành than đen, đã hoàn toàn thay đổi. Hình ảnh này một màn tiếp một màn, liền cùng diễn điện ảnh dường như ở Hứa Giản truyền phát tin, làm hắn nhất thời không có thể phục hồi tinh thần lại. Hoàn hồn, cùng với một thanh âm vang lên chỉ, sở hữu cảnh tượng tựa như một mặt bị đánh vỡ gương, ở trước mắt rách nát, sau đó bay nhanh chóc. Hứa Giản cùng Tần Trầm lại trợn mắt khi, liền thấy bọn họ lại về tới Khương Lâm Tà văn phòng, trước mặt không phải cháy xe con cùng hoảng loạn xe vận tải tài xế, mà là cười tủm tỉm nhìn bọn họ Khương Lâm Tà. Lại nhìn thấy Khương Lâm Tà gương mặt này, Hứa Giản câu đầu tiên lời nói là: "Nguyên lai là ngươi đã cứu ta, ngươi là Miêu Yêu a." Khương Lâm Tà lông mày một trọn, nói cái chuyện cười. Kiến quốc phía trước thành tinh, hợp pháp, Hứa Giản cảm thấy cái này chê cười một chút đều không buồn cười, nhưng thật ra Tần Trầm mở miệng hỏi. Những việc này, ngươi vì cái gì không nói sớm? Phía trước Khương Lâm Tà nói không ác ý, nhưng nói miệng không bằng chứng, cho nên Tần Trầm trước sau đối hắn tồn tại địch ý. Khương Lâm Tà chậm gì gì uống một ngụm trà, ngữ khí thực thiếu tấu. Trước tiên đem hết thảy đều nói, vậy không thú vị. Làm một con tiếp cận tiên yêu, Khương Lâm Tà đều không nhớ rõ chính mình sống đã bao nhiêu năm, có lẽ là bởi vì thật sự quá nhàm chán, lại có thể là vì báo Hứa Huẩn một dù tri ân, hắn lần đầu tiên nhúng tay nhân gian sự cấp Hứa Huẩn uống lên chính mình huyết, đáng tiếc Hứa Huẩn cuối cùng vẫn là không có thể căng đi xuống. Ở lúc sau Hứa Huẩn phu thê còn có một cái mười mấy tuổi nhi tử sau, hắn lại cho chính mình tạo một nhân loại thân phận, sửa lại một chút năm đó tai nạn xe cộ chân tướng, đem Hứa Giản cha mẹ cứu tiểu nữ hài đổi thành từ thực tập công ty tan tầm chính mình. Ở Hứa Giản quyết tâm đương diễn viên khi Khương Lâm Tà lại sáng lập Đắc Cổ, vô tâm tư xử lý, khiến cho Đắc Cổ như vậy không ôn không hòa mà tồn tại mười mấy năm. Đến nỗi Hà Gia Hòa thượng tỷ sự, Khương Lâm Tà kỳ thật vẫn luôn đều biết, chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt. Hứa Giản nếu muốn ở giới giải trí hỗn đi xuống, không điểm tâm mắt là không được, hắn không tranh không đoạt tính cách không mài rũa một phen, thật bước vào đi có thể bị những người khác nhai đến xương cốt cha đều không dư thừa. Tần Trầm nghe xong sắc mặt không tốt lắm, Hứa Giản ra tai nạn xe cộ cũng là ở ngươi trong khống chế. Hứa Giản cũng tò mò xem Khương Lâm Tà, người sau lại là lắc đầu. Hắn xảy ra chuyện ngày đó ta có việc không ở, đối thượng Tần Trầm ánh mắt Khương Lâm Tà bất đắc dĩ thở dài. Nếu là ta thật là cố ý, ta cần gì phải cứu hắn, ngươi cho rằng lấy máu không đau không? gocchuyenaudio.com. Hứa Giản thành công bị Khương Lâm Tà thuyết phục, ngược lại lại hỏi hắn một cái khác quan trọng vấn đề. Ta đây về sau còn có thể biến thành người bình thường sao? Tổng không thể hắn cả đời liền như vậy người đương thời khi miêu đi xuống đi. Đối thượng Hứa Giản chờ mong ánh mắt, Khương Lâm Tà dừng một chút cuối cùng thật đáng tiếc mà nói cho hắn. Không thể, Hứa Giản bị thương không thể so hắn ba nhẹ, sở dĩ hắn có thể sống mà Hứa Huẩn không căng lại đây, là bởi vì Khương Lâm Tà cho hắn uống huyết nhiều, hắn một cái mệnh đều là nhặt về tới. Cũng là vì trong cơ thể Khương Lâm Tà huyết quá nhiều cho nên hắn mới có thể biến miêu. Khương Lâm Tà, trên người của ngươi chảy ta huyết đã thuộc về phi điển hình nhân loại, biến miêu tình huống chỉ có thể khống chế, sẽ không hoàn toàn biến mất. Hứa Giản bả vai đột nhiên sụp đổ, hy vọng thất bại. Hắn vốn dĩ cho rằng căn cứ độ dương khí biện pháp chỉ cần Tần Trầm cho hắn độ dương khí đủ nhiều, biến miêu liền đuổi không kịp hắn. Không nghĩ tới, ai, Tần Trầm nhìn thoáng qua Hứa Giản thủ đoạn hỏi, cái này lục lạc chính là có thể trợ giúp hắn khống chế biến hóa. Khương Lâm Tà gật đầu, không sai, Hứa Giản chưa từ bỏ ý định lại hỏi, kia biến miêu thời gian có thể ngắn lại sao, hoặc là nói có thể làm ta tự do khống chế, cái này đảo có thể. Khương Lâm Tà nói, ngươi hiện tại không thể tùy ý khống chế biến người biến miêu là bởi vì ta huyết cùng thân thể của ngươi còn không có đầy đủ dung hợp, ngươi ban đầu vài lần biến hóa sẽ cảm thấy khó chịu cũng là vì ngươi thân thể bài xích. Hứa Giản thấy được hy vọng, hai mắt sáng ngời. Ta muốn như thế nào làm? Khương Lâm Tà tay vừa nhấc bên cạnh không cái ly bay đến trước mặt hắn, ngay sau đó hắn giơ tay một mạt. Nhìn trước mắt một lời không hợp liền lấy máu Khương Lâm Tà, Hứa Giản cả kinh còn không có tới kịp mở miệng ngăn cản, bên kia đã phóng hảo mãn một ly. Đem cái ly Tôn Sùng ca ngợi khe trước mặt Khương Lâm Tà xem hắn. Đem nọ uống lên, Hứa Giản kinh ngạc, còn uống, trong không khí tràn ngập một cổ nồng đậm bạc hà vị, lần này Hứa Giản rốt cuộc xác định Khương Lâm Tà huyết thật là bạc hà vị. Thấy Hứa Giản khiếp sợ biểu tình, Khương Lâm Tà không đáp hỏi lại. Phóng đều thả, ngươi không uống chẳng lẽ ta uống? Hứa Giản nghe vậy quay đầu nhìn thoáng qua bên người Tần Trầm, người sau đối hắn nhẹ nhàng gật gật đầu. Khương Lâm Tà huyết có thể cứu mạng, uống lên không chỗ hỏng. Thấy Tần Trầm đều gật đầu, Hứa Giản khẽ cắn môi, ngửa đầu nhắm mắt lại uống lên. Thượng một lần uống Khương Lâm Tà huyết khi không ý thức, Hứa Giản cho rằng nói như thế nào cũng là huyết, liền tính nghe là bạc hà vị, nhập khẩu như thế nào cũng có chút mùi máu tươi cùng dính trù cảm, lại không nghĩ rằng nhập khẩu ngọt thanh. Hứa Giản vẻ mặt ngạc nhiên, Khương tổng ngươi huyết thế nhưng vẫn là ngọt. Khương Lâm Tà một chút đều không muốn cùng người thảo luận chính mình huyết hương vị, pha vô ngữ mà nhìn Hứa Giản liếc mắt một cái sau, giơ tay vung lên, một phen màu đen dù xuất hiện ở Hứa Giản cùng Tần Trầm trước mặt. Hứa Giản rũ mắt thấy hắc dù, ngẩn ra. Đây là, Khương Lâm Tà, năm đó phụ thân ngươi đưa ta kia đem, cũng coi như hắn di vật, hôm nay ta còn cho ngươi. Hắc dù bị bảo tồn rất khá, cùng Hứa Giản ở Khương Lâm Tà hồi ức nhìn đến không có gì khác biệt. Gocchuyenaudio.com Nhìn này đem dù, Hứa Giản bỗng nhiên nhớ tới, Khương Lâm Tà WeChat chân dung chính là một fan hắc dù, hẳn là chính là này một fan. Nhìn không được duỗi tay sờ sờ cán dù, cuối cùng Hứa Giản chậm rãi lắc đầu. Nếu ta ba đã tặng cho ngươi, liền không có lại thu hồi tới đạo lý, này dù, vẫn là ngươi lưu lại đi. Khương Lâm Tà cũng không miễn cưỡng, thu hồi dù sau lại biến ra một chương ảnh chụp. Vậy ngươi đem cái này lưu lại đi, coi như ta đưa cho ngươi lễ vật. Hứa Giản dương mắt nhìn lại, liền thấy mặt trên là hắn ba mẹ chụp ảnh chung, hai người nắm tay sóng vai đứng, đối với màn ảnh mỉm cười. Đối với ảnh chụp ra trong chốc lát thần, Hứa Giản trân trọng mà đem ảnh chụp thu hảo, vẻ mặt nghiêm túc cùng Khương Lâm Tà nói lời cảm tạ. Sở hữu sự tình đều biết rõ ràng, hà gia sự Khương Lâm Tà nói hắn đã xử lý, làm cho bọn họ không cần lại phân tâm nhọc lòng chuyện này. Cáo biệt thời điểm, Hứa Giản hỏi Khương Lâm Tà cuối cùng một vấn đề. Ta có thể hỏi một câu, ngươi vì cái gì cứu ta sao? Khương Lâm Tà cười cười, hồi, ta và ngươi phụ thân có duyên. Năm đó Khương Lâm Tà chỉ là ra tới giải sầu yêu thân trạng thái hạ, người thường là nhìn không thấy hắn, cố tình Hứa Quẩn thấy, còn ở mưa to chung vì hắn đưa đi một phen dù. Liền bởi vì điểm này, Khương Lâm Tà liền động lòng trắc ẩn. Hứa Giản cũng không dò hỏi tới cùng, được đến cái này đáp án sau gật gật đầu, nói lời cảm tạ sau cùng Tần Trầm cùng nhau rời đi. Trên đường trở về, Hứa Giản đối với hắn ba mẹ ảnh chụp trầm mặc một đường, biết hắn tâm tình trầm trọng, Tần Trầm cũng không quấy rầy hắn, làm hắn một người an tĩnh mà chờ lát nữa. Tới rồi thành phố Nam Phong, hạ cao tốc sau, Hứa Giản rốt cuộc mở miệng nói lên xe sau câu đầu tiên lời nói. Trầm ca ta muốn đi mua cái khung ảnh, Tần Trầm gật đầu, hảo, về nhà phía trước hai người lại đi mua một cái khung ảnh, về đến nhà lúc sau Hứa Giản đem hắn cha mẹ chụp ảnh chung đặt ở trên tủ đầu giường. Nửa giờ chờ sau, Hứa Giản từ chính mình phòng ra tới, mãn huyết sống lại cười hỏi Tần Trầm bọn họ hôm nay buổi tối ăn cái gì. Chuyện quá khứ đã qua đi, chuyện cũ cùng cố nhân thích hợp nhớ lại, nhưng người tổng phải hướng trước xem. Liễu Thiên Thiên mướn hung bắt cóc sự thực mau liền có xử lý kết quả, Liễu Thiên Thiên gặp phải cách xù bồi thường cùng hình câu, đến nỗi Ngô Tam Giang cùng Tôn Lập Vũ đám người. Một cái không rơi mà toàn ngồi xổm đại lao chờ mặt sau đem bọn họ tiền khoa sửa sang lại xong sau, nhiều tội cùng phạt. Ngô Tam Giang là một cái đang lẩn trốn tội phạm giết người, tử hình là không tránh được. Sự tình cùng Liễu Thiên Thiên ba Liễu Đằng không có gì quan hệ, Liễu Thiên Thiên đã thành niên, hắn nhiều nhất tính giáo nữ vô phương. Nhưng ái, nữ bỏ tù, nhân sinh có vết nhơ, Liễu Đằng không biết là bởi vì đối Tần gia áy náy vẫn là giận dỗi, một phong từ chức tin phát đến Tần Trầm phụ thân hòm thư trực tiếp từ chức. Ra loại sự tình này, hai nhà trong lòng cũng có hiềm khích, Tần phụ cũng không có giữ lại, niệm ở hắn làm vui ngu dốc sức làm nhiều năm phân thượng, làm tài chính cho hắn nhiều đã phát 2 năm tiền lương. Lần này án kiện liên lụy cực quảng, còn thượng thành phố Nam Phong Nhật báo pháp chế khối đầu bản, ở Weibo cũng khiến cho nhiệt nghị, Tần Trầm cùng Hứa Giản tên đều sử dụng dùng tên giả. Phân biệt là Trần Mỗ cùng Giản Mỗ, gocchuyenaudio.com. Giải quyết Liễu Thiên Thiên sự tình, Hứa Giản lập tức lại muốn vào tổ chụp loạn bước phi kiếm, đồng thời điện ảnh sát phạt giả cũng chính thức tiến vào tuyên truyền kỳ, sát phạt giả official Weibo bắt đầu phát báo trước cùng ngoài lề vật liêu. Hứa Giản Tiến tổ chức một ngày còn đi điện ảnh cuộc họp báo thượng đánh cái nước tương. Ở cuộc họp báo thượng, đạo diễn bán Phan Mẫn hòa thuận vui vẻ ngu một ân tình, làm Hứa Giản đứng ở thiên trung gian vị trí cùng Tần Trầm trung gian liền cách Thẩm Tịch cùng Nam hai lượng người. Tần Trầm chiếu cố Hứa Giản, người chủ trì lại là cái sẽ xem ánh mắt cũng kêu Hứa Giản vài lần, cho nên cuộc họp báo thượng Hứa Giản không có trở thành phông nền. Ở cuộc họp báo thượng, đạo diễn tổ thả phía trước chưa bao giờ công khai ngoài lề hợp tập, trong đó liền bao gồm Hứa Giản đóng máy khi cùng Tần Trầm rằng có kia một tuồng kịch. Cuộc họp báo hiện trường fan cảm xúc ngẩng cao, Weibo thượng cũng một mảnh náo nhiệt, trong đó lấy Tần Trầm cùng Thẩm Tịch thảo luận độ tối cao, tiếp theo là nữ chủ cùng Hứa Giản, sát phạt giả siêu thoại quảng trường đứng đầu trên Weibo, có không ít người thảo luận Hứa Giản cái này điện ảnh tân nhân. Cái kia Từ Phong người sắm vai là ai a, muốn quen mắt oa, điện ảnh tuyển giác cảm giác rất tuyệt, xem ngoài lề Từ Phong cái kia diễn viên kỹ thuật diễn cũng cho ta kinh hỉ, không sợ vai ác hư, liền sợ vai ác soái, Từ Phong tiểu ca ca ta có thể, cái này Hứa Giản có phải hay không chính là phía trước Nhạc Ngô Thiêm cái kia tân nhân. Từ cuộc họp báo hiện trường xem, Tần Trầm hảo chiếu cố hắn, Hứa Giản tiểu ca ca thoạt nhìn ôn ôn nhu nhu, không nghĩ tới diễn khởi vai ác tới như vậy mang cảm, là ta suy nghĩ nhiều sao. Tần Trầm như thế nào như vậy lão hướng Hứa Giản trên người xem. Còn có không ít Tần Trầm fan cảm thấy tức giận ở bình luận khu điên cuồng phun tào công ty quản lý. Cẩu tệ công ty, lại làm không liên quan người hút ta Tần cao huyết mang tân nhân mang đến như vậy rõ ràng, là sợ người nhìn không ra tới sao, cầu cầu công ty làm người đi, đừng lại hút ca ca ta huyết. Còn có phổi sạch Hứa Giản cùng Tần Trầm hai người quan hệ. Ôm đi nhà ta ca ca không ước, đừng cho nào đó người ánh mắt dẫm người thượng vị không cần quá rõ ràng. Nhìn siêu thoại tiểu nam, lần này fan vẫn là quá tuổi trẻ, tác giả có lời muốn nói, Tần Sản phân quan, đừng nói hút máu, hút, đều có thể, Giản Miêu, vừa rồi có phải hay không một chiếc xe từ ta trên mặt khai qua cách chương.